Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bà nội nói, trái tim treo lơ lửng của Sở Uẩn Hề dần dần hạ xuống, không thể trách cô ta lo lắng đến vậy. Cô ta lớn lên trong gia đình họ Mộc, chỉ lớn hơn Mộc Uẩn Nguyệt một tháng. Sau khi Mộc Uẩn Nguyệt mất tích, bà nội đã đổi tên cô ta thành Sở Uẩn Hề, rồi mang cô ta đến nhà họ Mộc, nói với Mộc lão phu nhân rằng thấy họ đau khổ vì mất cháu gái nên muốn đưa cháu gái mình đến để làm dịu nỗi buồn của mọi người. Bà nội cô, Sở lão phu nhân và Mộc lão phu nhân là chị em ruột. Lúc đó, Mộc lão phu nhân lúc đó đang vô cùng đau khổ, lại nghe em gái mình nói vậy cũng xuôi tai, liền vẫn luôn để Sở Uẩn Hề ở lại. Dù sao thì sau khi đứa cháu gái nhỏ mất tích, con dâu trưởng của bà như người mất hồn, tinh thần hoảng loạn. Cả nhà cũng vì việc tìm kiếm con bé mà trở nên bất an. Mộc lão phu nhân nghĩ, cháu gái của em gái mình cũng sắp xỉ tuổi cháu gái nhỏ đã mất, nên quyết định giữ đứa trẻ lại, nhận làm con nuôi của vợ chồng con trai cả để con dâu bớt đau buồn. Lúc ấy Mộc lão gia tử cũng có mặt, ban đầu, ông vốn không tán thành đề nghị của lão phu nhân. Dẫu sao Sở Uẩn Hề là cháu gái Sở gia, không hề dính dáng đến huyết mạch Mộc gia. Nhưng nghĩ đến bộ dáng con dâu cả ngày ngày đau thương, lòng ông lại mềm xuống. Ông thầm tính toán, thôi thì trong nhà thêm một đôi đũa bát cũng chẳng sao, nếu quả thật có thể an ủi con dâu cả, cũng là điều tốt. Trong tưởng tượng của Mộc lão gia tử, việc này vốn đơn giản và tốt đẹp. Quả thật, Sở Uẩn Hề lớn lên lanh lợi, đáng yêu, vừa bước chân vào Mộc gia đã lập tức khiến mọi người trong nhà yêu thích. Ngay cả mấy đứa cháu trai vốn nghịch ngợm cũng ngày ngày quấn quýt bên nàng, miệng không ngừng gọi. Em gái, thế nhưng... Gái với sự thương yêu của cả Mộc gia, chỉ riêng con dâu cả lại chẳng hề để mắt đến Sở Uẩn Hề. Đến mức ngay cả con trai lớn của ông cũng không giấu được bất mãn, đã thẳng thắn nói với ông, ba, Sở Uẩn Hề cho dù có tốt thế nào, cũng tuyệt đối không thể thay thế được Nguyệt Nguyệt của chúng con. Sao mọi người lại nghĩ đến chuyện nhận nuôi cô bé chứ? Nguyệt Nguyệt là không thể thay thế, nếu một ngày nào đó, con bé quay trở về. Biết vị trí của mình đã do một người khác chiếm lấy. Ba, con bé sẽ nghĩ sao? Mộc lão phu nhân từng có ý định để Sở Uẩn Hề quá kế dưới danh nghĩa con trai lớn. Nhưng ngặt nỗi cả con trai lớn lẫn con dâu lớn đều kiên quyết phản đối. Mà lúc này, con dâu cả vì mất đi hài tử mà tinh thần đã gần như sụp đổ. Cả người chìm trong đau thương không lối thoát. Con trai lại phản ứng như vậy. Mộc lão phu nhân nhìn thấy, cũng không dám cưỡng ép vợ chồng con trai. Thế nhưng, bà đã lỡ mở miệng đáp ứng em gái của mình, hứa sẽ lưu lại Sở Uẩn Hề bên người. Trong lòng lại nghĩ, Mộc gia vốn đã có nhiều con trai, lại ngay cả một cô gái nhỏ cũng không có, cháu gái nhỏ thì đã không còn nữa. Vậy thì, chi bằng để Sở Uẩn Hề ở lại Mộc gia, vừa coi như bù đắp một chút trống vắng, vừa có thể giữ lời hứa với em gái. Bên này, Sở lão phu nhân thấy Mộc Uẩn Nguyệt không còn căng thẳng, lo lắng như trước. Trên gương mặt lập tức nở ra nụ cười tự ái. Bà ta nhẹ giọng khuyên nhủ, hề hề, những điều bà nội đã dặn, con nhất định phải khắc ghi trong lòng. Con phải hiểu, bà nội làm tất cả những việc này đều là vì con, cũng là vì tương lai Sở gia chúng ta. Con chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Uẩn Hề đang ăn cơm. Nghe thấy Sở lão phu nhân nói liền khựng lại, rồi sau đó ngoan ngoãn gật đầu liên tục. So với Sở gia, Mộc gia quả thật cường thịnh gấp trăm lần. Cô ta có thể thuận lợi ở lại Mộc gia lớn lên, toàn bộ đều nhờ bà nội thay cô ta chủ tính. Bởi vậy, từ nhỏ Sở Uẩn Hề đã khắc cốt ghi tâm một đạo lý, bất luận sự tình lớn nhỏ, chỉ cần nghe theo lời bà nội, tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng hiện giờ, điều khiến cô ta thấp thỏm lo âu chính là nếu Mộc Uẩn Nguyệt thật sự trở về, Mộc gia còn có thể tiếp tục sùng ái cô ta như trước hay không? Một khi bọn họ không còn yêu thương, che chở, kế hoạch cùng công sức của cô ta cùng bà nội trong suốt những năm qua chẳng phải liền tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, đáy mắt cô ta không kìm được lộ ra vẻ bất an. Dù sao, ở Mộc gia cô ta chưa từng thực sự được yêu thích. Bao nhiêu năm qua cô ta đã hao tâm tổn trí lấy lòng thân sinh cha mẹ của Mộc Uẩn Nguyệt. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, xa cách. Trong mắt bọn họ, chưa bao giờ từng thực sự coi cô ta là người thân. Đặc biệt là Giang Tinh Mạn, cho dù cô ta một mực ngoan ngoãn, cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng, vẫn chưa từng nhận được lấy một tia trìu mến của đối phương. Hừ, những người như bọn họ, xứng đáng mất đi hài tử. Sở Uyển Hề trong lòng dâng lên hận ý, thầm mong bọn họ cả đời cũng đừng bao giờ tìm lại được Mộc Uyển Nguyệt. Chỉ cần nghĩ đến cái tên Mộc Uyển Nguyệt, N, G, Ự, C, cô ta liền nghẹn lại một luồng ghen ghét chua chát. Năm đó, khi bà nội đem cô ta ôm vào Mộc gia, còn cố ý đổi tên cô ta thành Uyển Hề, cùng chữ Uyển trong tên Mộc Uyển Nguyệt, ý đồ chính là để Mộc gia nhìn thấy giữa hai cái tên tựa như có mối dây liên hệ, từ đó cũng có thể xem cô ta như người một nhà. Thế nhưng, dù cái tên có giống nhau đến đâu, rốt cuộc cô ta vẫn chỉ là kẻ thế thân, là một người khác họ trong mắt bọn họ mà thôi. Cô ta ở lại Mộc gia từng ấy năm, Sở, vẫn là Sở, bên ngoài tuy rằng đều biết cô ta là đại tiểu thư duy nhất của Mộc gia, nhưng là bởi vì họ của cô ta vẫn luôn cảm thấy ánh mắt nhìn của mọi người có tia chế nhạo. Cũng may, trừ bỏ vợ chồng Mộc Hoành Đào vẫn luôn đối xử với cô ta lạnh nhạt, thì những người khác trong Mộc gia đều xem cô ta như hòn ngọc trên tay. Bởi lẽ, cô ta là nữ hài tử duy nhất của Mộc gia, tất nhiên nhận được muôn phần sủng ái. Trong mắt người ngoài, cô ta sống ở Mộc gia chẳng khác gì bảo bối được che chở trong lòng bàn tay, vì vậy mới khiến bao kẻ tranh nhau nịnh bợ, lấy lòng. Sở lão phu nhân ngồi một bên, thấy cháu gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại càng thêm mãn nguyện. Bao năm chuẩn bị, bao nhiêu toan tính, cuối cùng cũng sắp thành công. Ánh mắt già nua phủ đầy nếp nhăn của bà ta, trong thoáng chốc lóe lên một tia tinh quang bén nhọn, như thể đã nắm chắc thắng lợi đã nằm gọn trong tay. Cách chương